Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 941, Tiên Ma Đại Pháo 2. Tiên Ma Đại Pháo, Dương Lỗi cho mày, nghe xong cái tên này đã biết rõ, gia hỏa này khẳng định không dễ chọc, hơn nữa là dùng để đối phó yêu thú mạnh mẽ cùng ma tộc, cái này thì càng thêm khiến người ta kinh ngạc. Yêu thú mạnh mẽ, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, mới có thể được tính là yêu thú mạnh mẽ, mà ma tộc, cái này Dương Lỗi ngược lại là chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ ngoại trừ tiên giới, còn có ma giới hay sao? Những chuyện này mình không biết, nhưng mà không phải ai cũng không biết, đó là Vương Lam. Dương Lỗi nhìn về phía Vương Lam nói. Lam Nhi, ta hỏi ngươi một sự tình. Dương đại ca, ngươi hỏi là được, chỉ cần ta biết sẽ không giấu giếm. Vương Lam nói ra. Lam Nhi ngươi nghe nói qua tiên ma đại pháo sao? Dương Lỗi nhìn xem nàng hỏi. Tiên ma đại pháo? Vương Lam mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Dương Lỗi nói. Dương đại ca, ngươi nói là tiên ma đại pháo? Chẳng lẽ bọn hắn muốn động tiên ma đại pháo đối phó chúng ta? Dương Lỗi nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn không cách nào phá trừ trận pháp, cho nên Nghiêm Vô Tuyệt kia sai người đi lấy tiên ma đại pháo đến đối phó chúng ta. Cái này có thể phiền toái. Dương đại ca, chúng ta nhất định phải chạy nhanh rời khỏi nơi này, thừa dịp bọn hắn vẫn không có mang tiên ma đại pháo tới, bằng không một khi tiên ma đại pháo đến, như vậy chúng ta sẽ phiền phức. Vương Lam lo lắng không thôi. Tiên ma đại pháo thực cường đại như vậy sao? Cái tiên ma đại pháo này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Lỗi cũng không nóng nảy, mà là hỏi. Tiên ma đại pháo là một loại vũ khí mạnh mẽ, uy lực vô cùng, một kích có thể so sánh với Đại La Kim Tiên võ giả toàn lực ra tay. Tiên ma đại pháo này sử dụng chính là tiên thạch, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch, tiên ma đại pháo này liền có thể một mực sử dụng. Mà tiên ma đại pháo này là, lúc trước thời điểm đối chiến ma tộc nghiên cứu chế tạo ra, lúc trước tiên ma hai giới đại chiến, sở dĩ tiên giới thủ thắng, đó là dựa vào uy lực của tiên ma đại pháo. Vương Lam giải thích nói ra, lợi hại như vậy. Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, cái này chẳng phải là cùng tử điện lôi kích pháo của mình giống nhau sao, nhưng mà tử điện lôi kích pháo của mình hiện tại uy lực không được. Căn bản là không có cách đối phó tiên giới cao thủ, nhưng mà tử điện lôi kích pháo vẫn có thăng cấp bản. Dương Lỗi liền tra xét, cái kia chính là tiên cấp tử điện lôi kích pháo. Hơn nữa, cũng chia mấy tiểu cấp độ, uy lực cường đại nhất có thể đuổi giết Đại La Kim Tiên, nhưng cái này quá mắc, mình căn bản mua không nổi, toàn bộ đổi điểm tiêu hao hết cũng không đủ, còn hơi kém một điểm, tuy rằng có thể mua được, nhưng mà chỉ có thể đánh chết huyền tiên cảnh giới võ giả. Hơn nữa giá cả cũng không rẻ, đối với Dương Lỗi mà nói, chỉ ít đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói vô dụng. Đương nhiên nếu như là dùng ở bên trong đại chiến, nói như vậy còn có thể, nhưng mà tưởng tượng, mình có thể lợi dụng gia hỏa này đánh chết huyền tiên cao thủ, nói như vậy có thể rất nhanh thăng cấp, nếu như mình không sử dụng thiên đao nhị thức mà nói, vẫn không thể đánh chết huyền tiên cảnh giới cao thủ, dù sao tu vi cảnh giới của mình mới chỉ là cửu cực tạo hóa mà thôi. Trừ khi mình đột phá đến thiên tiên cảnh giới, như vậy mình đối phó huyền tiên cảnh giới võ giả sẽ không có vấn đề gì rồi, mà mình sử dụng thiên đao nhị thức, liền có thể chém giết Đại La Kim Tiên. Đó là mê người cỡ nào, nhưng cần thời gian, cần cho mình thời gian. Đương nhiên, vô số ma tộc cao thủ chính là chết ở dưới tiên ma đại pháo đấy. Vương Lam nói. Dương đại ca, chúng ta vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp a, chờ bọn hắn vận chuyển tiên ma đại pháo đến. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là chờ chết, cho nên bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, bằng không chính là cái mục tiêu sống. Không cần lo lắng, ta có biện pháp, ta một người đi đoạt tiên ma đại pháo tới là được, như thế này bọn hắn vẫn như cũ không làm gì được chúng ta. Dương Lỗi là muốn đánh chủ ý tiên ma đại pháo kia, tuy rằng mình có thể đổi, nhưng thời điểm xem xét hệ thống, muốn đổi tiên ma đại pháo, cần 100 tỷ đổi điểm, đây chính là 100 tỷ một tòa, mình bây giờ đổi điểm cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Đi cướp tiên ma đại pháo, chuyện này, điều này có thể sao, tiên ma đại pháo là đặt ở trong kho hàng của phủ thành chủ, thủ vệ nghiêm ngặt, làm sao có thể đoạt được, vậy quá nguy hiểm. Vương Lam vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải, ta mới sẽ không ngốc đến đi phủ thành chủ. Ta có biện pháp của mình. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói ra. Biện pháp gì? Tô Anh nói. Nếu như quá nguy hiểm, còn không có tất yếu đi mạo hiểm rồi, chúng ta rời khỏi nơi này vẫn là có thể đấy. Đợi một chút, ta có một biện pháp để các ngươi an toàn. Dương Lỗi bỗng nhiên nhớ lại, mình còn có một hậu thiên linh bảo có thể sử dụng, đó chính là Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung là một kiện hậu thiên linh bảo, tuy rằng vẫn không có triệt để khôi phục, nhưng hiện tại cho người ta tiến vào bên trong vẫn là có thể đấy. Biện pháp gì? Ta có một kiện hậu thiên linh bảo tổn hại, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể cho các ngươi tiến vào bên trong, nói như vậy, các ngươi liền an toàn. Dương Lỗi nói, hậu thiên linh bảo, sư đệ, ngươi rõ ràng có linh bảo. Tô Anh mở to hai mắt nhìn, Vương Lam cũng kinh ngạc không thôi. Linh bảo, kia đối với nàng mà nói là đồ vật trong truyền thuyết, mà Tô Anh mặc dù đã gặp, nhưng cũng biết linh bảo chân quý. Sở dĩ sư phụ Tô Nghiên của mình có thể cường đại như vậy, không ai dám trêu chọc, cũng bởi vì nàng không chỉ là tu vi mạnh mẽ, hơn nữa còn có một linh bảo hộ thân. Đúng vậy, đây là trước khi ta đến vô cực đại lục lấy được, lại nói tiếp coi như là vận khí. Dương Lỗi vừa cười vừa nói. Được rồi, vậy ngươi đem chúng ta thu nhập trong không gian linh bảo a. Tô Anh suy nghĩ một chút gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, hai người mình ở một bên, chỉ có thể liên lụy Dương Lỗi mà thôi, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Vương Lam ngươi thì sao? Dương Lỗi nhìn xem nàng, dù sao cái này không thể có chống cự, nếu có chống cự mà nói, liền không cách nào làm được. Ta cũng tiến vào trong không gian linh bảo đi thôi, ta còn chưa từng gặp qua linh bảo đây này. Vương Lam mỉm cười gật đầu. Được, vậy các ngươi không nên chống cự, ta sẽ đem bọn ngươi thu nhập vào bên trong Bách Hoa Cung. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 942, mỏ quặng tiên thạch mộc thuộc tính. Dương Lỗi liên hệ Bách Hoa Cung khí linh Bạch Liên, đem hai nữ thu vào bên trong Bách Hoa Cung. Ồ, nơi này là tiên giới, ngươi rõ ràng đi tới tiên giới. Bạch Liên vốn đang hôn mê, bị Dương Lỗi tỉnh lại rồi, trong lòng vốn có chút khó chịu, nhưng phát hiện nơi này rõ ràng không phải vô cực đại lục, mà là đã đến tiên giới, kinh ngạc vô cùng nói. Ngươi là như thế nào tới đây, tu vi của ngươi bất quá là cửu cực tạo hóa mà thôi, mà đường phi thăng tiên giới đã bị phong ấn, nếu muốn đi vào tiên giới, trừ khi có tu vi đại la kim tiên, xé rách hư không mới có thể đạt tới. Vô cực đại lục, có con đường đi thông tiên giới, may mắn tới đây, hiện tại chúng ta có phiền toái, bọn hắn muốn dùng tiên ma đại pháo đối phó chúng ta. Dương Lỗi đối với Bạch Liên nói, tiên ma đại pháo, đây cũng không phải là dễ trêu, nếu như là thời kỳ toàn thịnh mà nói. Còn có thể ngăn cản tiên ma đại pháo bình thường, nhưng hiện tại ta vẫn không có triệt để khôi phục, mà tu vi bản thân ngươi cũng quá yếu, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi tiên ma đại pháo công kích. Bạch Liên nói ra, ta đương nhiên sẽ không ngu như vậy, tiên ma đại pháo uy lực xác thực mạnh mẽ, nhưng mà phải đánh đến ta mới được a, ta cùng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, mục đích lần này của ta, chính là cướp lấy tiên ma đại pháo, trong quá trình này, khả năng cần mượn lực lượng của ngươi rồi. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Mình và Bạch Liên là có ước định, mình cung cấp tiên thạch cho nàng, như vậy nàng có thể cho mình mượn lực lượng. Được. Bạch Liên nghe vậy gật đầu. Nhưng mà ngươi phải nhanh một chút giúp ta khôi phục, nơi này là tiên giới, muốn đạt được tiên thạch dễ dàng hơn nhiều. Nếu như ngươi có thể tìm được một y tiên mỏ mà nói, như vậy ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh bất quá là vấn đề thời gian. Bạch Liên vui vẻ vô cùng. Đương nhiên nếu như ngươi đến Bách Hoa tiên giới mà nói, còn có thể đi tìm Bách Hoa tiên tử, ta nghĩ nàng sẽ giúp đỡ ngươi đấy. Bách Hoa tiên tử, mình có thể đi tìm Bách Hoa tiên tử. Không, mặc dù đi, vậy cũng không thể nào là hiện tại, mình bây giờ ngay cả Bách Hoa tiên giới ở nơi nào cũng không biết, hơn nữa mặc dù là biết rõ, thực lực bây giờ của mình thật sự là quá yếu, làm không tốt trên nửa đường đã bị người ta thu thập, vậy thì quá không được, hơn nữa mình là có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chủ yếu đó là cướp lấy ngũ nhạc thành này, tại tiên giới xây dựng lên căn cứ địa thứ nhất. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục, còn sự tình đi tìm Bách Hoa tiên tử. Bây giờ còn chưa được, phải chờ ta triệt để chinh phục Huyền Nguyên Tinh mới được. Hơn nữa, thực lực bây giờ của ta quá yếu, căn bản không có biện pháp đi tìm Bách Hoa tiên tử. Mặt khác, mục đích chủ yếu của chúng ta bây giờ, chính là đi kiếm đến tiên ma đại pháo. Dương Lỗi nói. Được rồi, chúng ta chuẩn bị hành động. Dương Lỗi bắt đầu dùng ẩn thân phù, một cái thuấn tức thiên lý, liền rời đi tiểu viện, bám theo hộ vệ đi lấy tiên ma đại pháo kia. Dương Lỗi cũng không nóng nảy, đánh vào trên lưng hộ vệ kia một cái phù che giấu bám theo. Mình liền không cần một mực gian khổ bám theo, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Ta cảm giác chung quanh đây có một cái tiên quạng mỏ. Ra khỏi trận pháp, Bạch Liên liền nói. Hơn nữa, còn là một tiên quạng mỏ mộc thuộc tính. Tiên quạng mỏ. Dương Lỗi hầu như không tin lỗ tai của mình, chung quanh đây có tiên quạng mỏ. Nếu như có, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện rồi, phải biết rằng tiên quạng mỏ loại thuộc tính. So với tiên quạng mỏ thuộc tính hoàn toàn giống nhau là thực sự tốt hơn nhiều a. Nếu như chung quanh đây có. Như vậy ngũ nhạc thành thành chủ ở chỗ này nhiều năm như vậy, không có khả năng sẽ không phát hiện, hoặc là, tiên quạng mỏ này vốn chính là ngũ nhạc thành biết rồi, đang khai thác hay sao? Điều này cũng không thực tế, nếu thật là đã khai thác, cái kia ngũ nhạc thành làm sao có thể không lộ ra tiếng gió, một ngũ nhạc thành mà thôi, ở trong toàn bộ tiên giới bất quá là một thành trì nhỏ, nếu quả thật có mỏ quặng tiên thạch thuộc tính mà nói, ở đâu còn đến phiên ngũ nhạc thành khai thác? Nếu quả thật tồn tại tiên quạng mỏ mà nói, cái kia nên là không có phát hiện. Không có được khai thác, mà Bạch Liên như thế nào lại biết rõ? Chẳng lẽ nàng có kỹ năng dò xét mỏ quặng?

Muốn tăng lên một cấp bậc đều rất khó. Sau khi rời khỏi, Bạch Liên nói. Ngươi tu luyện chính là công pháp gì, tu vi như thế nào thoáng cái tăng lên 2 cấp độ? Đó là bí mật của ta, không thể trả lời. Công pháp tu luyện của mình, thật có chút đặc thù, nhưng tu vi mình có thể nhanh chóng tăng lên như vậy, cũng không phải vấn đề công pháp, mà là bởi vì mình nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống. Ngươi sẽ không phải là tu luyện ma công a? Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tu luyện thì tốt hơn. Tu luyện ma công, tuy rằng hoàn toàn chính xác có thể cho ngươi rất nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, sơ ý một chút, sẽ hãm nhập ma đạo, ý chí tiêu tán, cuối cùng nhất trở thành một đại ma đầu chỉ biết giết chóc. Bạch Liên cảnh cáo nói. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu nói. Không, ta tu luyện cũng không phải công pháp ma đạo gì, ngươi xem chân nguyên lực trong cơ thể của ta như là, công pháp ma đạo tu luyện được chân nguyên lực sao? Đây cũng là địa phương ta kỳ quái, chân nguyên lực của ngươi hoàn toàn chính xác vô cùng thuần khiết, không giống như là công pháp ma đạo. Bạch Liên nghe vậy gật đầu. Nhưng mà, như ngươi dựa vào giết chóc tăng thực lực lên, thật sự là rất quỷ dị, ta vẫn là đề nghị ngươi không nên tu luyện, nếu như cần công pháp mà nói. Ta có thể cho ngươi, hơn nữa ngươi không phải đã lấy được chân long quyết sao? Dương Lỗi lần nữa về tới trong trận pháp, lúc này tiên ma đại pháo tới tay, Dương Lỗi không một chút nào lo lắng Nghiêm Vô Tuyệt rồi, đã có tiên ma đại pháo, mình muốn đối phó Nghiêm Vô Tuyệt cũng là đã có cơ hội, vốn Dương Lỗi còn muốn giả mạo thành vệ quân đưa tiên ma đại pháo cho Nghiêm Vô Tuyệt một chút, thừa cơ đánh lén hắn, nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút, tỷ lệ thành công này không cao. Tiến vào tiểu viện, Dương Lỗi liền đem Tô Anh cùng Vương Lam phóng ra. Sư đệ, ngươi không sao chớ? Thành công chưa? Tô Anh vừa ra tới liền hỏi. Dương Lỗi cười cười nói. Sư tỷ, không cần lo lắng, sư đệ của ngươi là người như thế nào, tự mình ra tay, nào có khả năng thất bại. Thật sự thành công rồi, tiên ma đại pháo kia đâu, lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Tô Anh nói. Đúng vậy a, Dương đại ca, ta cũng chưa từng gặp qua tiên ma đại pháo chính thức. Một bên Vương Lam cũng nói. Dương Lỗi gặp hai nữ đều hiếu kỳ như vậy. Cười cười, vung tay lên, lấy ra một khẩu tiên ma đại pháo thả trong sân. Xem, cái này là tiên ma đại pháo rồi. Tiên ma đại pháo kia cũng không có gì thần kỳ, cùng đại pháo thế kỷ 21 không sai biệt lắm, nhưng mà họng pháo đường kính lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cần không phải đạn pháo, mà là tiên thạch, khu chứa tiên thạch không là rất lớn, nhưng mà bên trong lại là một không gian đặc thù, mỗi một lần tối đa có thể chứa 5.000 thượng phẩm tiên thạch. Mà một kích của tiên ma đại pháo có thể tiêu hao 100 thượng phẩm tiên thạch. 100 thượng phẩm tiên thạch này ý nghĩa là 1 vạn hạ phẩm tiên thạch. Đương nhiên tiên ma đại pháo này cũng có phân đẳng cấp, cái kia là trung đẳng tiên ma đại pháo, mà bên trong những tiên ma đại pháo mình lấy được này, chỉ có một khẩu là trung đẳng tiên ma đại pháo, còn lại đều là hạ phẩm. Hạ phẩm tiên ma đại pháo có thể chứa vào tiên thạch số lượng như nhau, nhưng phát ra một pháo, uy lực lại nhỏ hơn nhiều, tiêu hao tiên thạch cũng chỉ là 5.000 hạ phẩm tiên thạch mà thôi. Dù hạ phẩm tiên ma đại pháo tiêu hao nhỏ hơn, cũng làm cho Dương Lỗi vô cùng phiền muộn. Đánh một pháo liền muốn 5.000 hạ phẩm tiên thạch, mình có thể tiêu hao không nổi, tuy rằng lúc đạt được tiên ma, đại pháo đã lấy được không sai biệt lắm 2 vạn hạ phẩm tiên thạch, nhưng kia như muối bỏ biển mà thôi. Nhưng Dương Lỗi tinh tế xem xét, ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, bên trong tiên ma đại pháo này đã tồn vào đầy đủ tiên thạch rồi, 5 khẩu tiên ma đại pháo, toàn bộ tràn đầy tiên thạch, như vậy tốt quá, quá khiến người ngoài ý rồi, 5 khẩu tiên ma đại pháo, cần tiên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, đầy đủ cần 500 vạn viên hạ phẩm tiên thạch. Cái này là tiên ma đại pháo ư? Ta xem cũng không có gì đặc biệt hơn người a. Tô Anh một bên quan sát tiên ma đại pháo, vừa nói. Không phải đâu, tiên ma đại pháo này uy lực khủng bố. Chỉ là 5 khẩu tiên ma đại pháo này, muốn đánh một tòa thành, căn bản không phải việc khó gì. Vương Lam lại phản bác. Uy lực như thế nào, chúng ta thử một lần sẽ biết. Trong mắt Dương Lỗi lóe ra một đạo sáng mang, lúc này là cơ hội tới, đã có tiên ma đại phá này, mình tăng lên đẳng cấp đó cũng không phải là việc khó gì. Nguyên bản nếu là không có đạt được gia hỏa này mà nói, mình muốn đạt tới thiên tiên cảnh giới còn cần một quãng thời gian, nhưng đã có tiên ma đại pháo này, như vậy mình muốn đạt tới thiên tiên cảnh giới, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 945, uy lực của tiên ma đại pháo, toàn bộ đuổi giết. Trước mắt mình đã có một cơ hội thăng cấp thật tốt, chỉ cần mình đánh chết một đám người Nghiêm Vô Tuyệt này. Như vậy cấp bậc của mình tuyệt đối sẽ có một đại tăng lên, tuy rằng không nhất định có thể đạt tới thiên tiên cấp, nhưng đạt tới cửu cực tạo hóa hậu kỳ, tổng là có thể đấy. Lúc này Nghiêm Vô Tuyệt ở bên ngoài đã đợi hơi không kiên nhẫn rồi, nói. Làm sao còn chưa tới? Lấy đồ còn muốn thời gian dài như vậy sao? Đại nhân, có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không hả? Một tên hộ vệ nói. Điều này sao có thể? Ở trong Ngũ Nhạc Thành, ai dám đối với thành vệ quân động thủ? trừ khi là muốn chết. Nghiêm Vô Tuyệt lạnh nhạt nói. Chuyện này, điều này cũng không nhất định, có lẽ là thành chủ trở lại thì sao? Một cái khác nhỏ giọng nói. Không có khả năng, thành chủ, hừ, thành chủ có thể về hay không vẫn là vấn đề đây này. Nghiêm Vô Tuyệt lắc đầu nói. Trừ khi là Trung Hán Dũng động thủ. Cũng có khả năng. Nếu như hắn dám động thủ, liền để hắn chết sớm một chút. Nghiêm Vô Tuyệt lạnh lùng nói, Trung Hán Dũng này chỉ là một cái đạn pháo lúc nào cũng có thể nổ tung, nhưng mà cũng khó đối phó. Chuẩn bị xong chưa? Mà ba người Dương Lỗi cùng Tô Anh Vương Lam, bây giờ là dựng lên tiên ma đại pháo rồi, hơn nữa còn là hai khẩu. Một khẩu hạ phẩm tiên ma đại pháo, một khẩu khác là trung phẩm tiên ma đại pháo. Dương Lỗi biết rõ cái tiên ma đại pháo này một khi vận dụng, nhất định sẽ là kinh thiên động địa, nhưng mà Dương Lỗi không lo lắng. Tiên ma đại pháo nơi tay, tăng thêm tiểu viện của mình có trận pháp thủ hộ, mặc dù là đại la kim tiên cảnh giới cao thủ đến, Dương Lỗi cũng không lo lắng. Được rồi, chúng ta bắt đầu đánh bại hoại. Vương Lam hưng phấn không thôi, mà Tô Anh vốn chính là tiểu ma nữ, lúc này đây có cơ hội, càng là kích động đến không được. Hai nữ vui vẻ như vậy, để Dương Lỗi vô cùng im lặng. Cái tiên ma đại pháo này, may mắn mình nói chỉ lấy được hai khẩu, nếu như lấy ra nhiều, đoán chừng ngũ nhạc thành này sẽ bị bọn hắn hủy diệt. Chuẩn bị, nã pháo. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tiếng nổ vang rung trời, hai tia sáng chói mắt hướng về vị trí Nghiêm Vô Tuyệt oanh kích đi. Ta có dự cảm bất an. Nghiêm Vô Tuyệt lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp đón một đạo hào quang kinh người hướng về mình oanh kích đến. Đây là, đáng chết, đây là tiên ma đại pháo. Lúc này muốn trốn tránh đã không còn kịp rồi, vị trí của Nghiêm Vô Tuyệt trong nháy mắt bị đánh trúng, trong nháy mắt đó liền muốn nổ tung lên, uy lực kinh thiên động địa, toàn bộ ngũ nhạc thành đều vì đó run rẩy lên, như động đất vậy, tiểu viện của Dương Lỗi có trận pháp thủ hộ cũng bị lan đến gần rồi. Lúc này Dương Lỗi đã nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Kim Tiên hậu kỳ Nghiêm Vô Tuyệt, đạt được nguyên khí giá trị 700 tỷ, đạt được đổi điểm 7 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được phá diệt đại trận. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới cửu cực tạo hóa cấp 5. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Huyền Tiên đỉnh phong, đạt được nguyên khí giá trị 100 tỷ, đạt được đổi điểm 1 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Thiên Mang Thạch. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Huyền Tiên hậu kỳ, đạt được nguyên khí giá trị 70 tỷ, đạt được đổi điểm 700 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới cửu cực tạo hóa cấp 7. Thoải mái, cái này gọi là một cái thoải mái. Tiên ma đại pháo uy lực quả nhiên khủng bố, gần kề hai pháo, liền đem mấy chục người kia toàn bộ đều bắn giết, điểm kinh nghiệm lên nhanh, để cho mình thoáng cái liền từ cửu cực tạo hóa cấp 4 đạt đến cửu cực tạo hóa, cấp 7 rồi, lúc này mới một ngày mà thôi, mình cũng đã từ cửu cực tạo hóa cấp 2, đạt đến cửu cực tạo hóa cấp 7, tốc độ như vậy, chuyện này quả là nghe rợn cả người. Mà Tô Anh cùng Vương Lam lúc này xem lấy tình cảnh trước mắt, trợn mắt há hốc mồm, cái tiên ma đại pháo này uy lực quá kinh khủng. Chung quanh sân nhỏ còn có thảm thực vật đều bị lật tung rồi, nếu không phải chung quanh đây tiểu viện quá mắc, trên cơ bản không có người nào mua được mà nói, cái này không biết sẽ có bao nhiêu người ngoài ý muốn tử vong, trên đường cái kia, một cái hố cực lớn sâu hơn 10 mét. Phải biết rằng nơi này chính là tiên giới, không gian vô cùng vững chắc, thứ này nếu như lấy tới vô cực đại lục mà nói, chỉ sợ một kích là có thể hủy diệt nửa cái thành trì rồi. Thật lợi hại, uy lực này, thoáng cái liền đem những người kia toàn bộ nổ chết rồi. Quả nhiên là lợi hại, cái tiên ma đại pháo này quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Lỗi cảm thán nói. Sư đệ, cái tiên ma đại pháo này, ta muốn một khẩu. Tô Anh nhìn xem Dương Lỗi nói. Ây, được rồi, ngươi muốn một khẩu liền một khẩu. Nếu nói ra khỏi miệng, cho nàng một khẩu cũng không có gì. Thứ này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng có một vấn đề. Cái kia chính là không thể đang bên trong di động công kích, trừ khi có phi hành tiên khí. Mặt khác thứ này xúc tích lực lượng cũng là cần thời gian nhất định. Tuy rằng không đến nửa phút, nhưng cao thủ tranh giành, hô hấp trong lúc đó có thể quyết phân thắng thua, cho nên tiên ma đại pháo không thích hợp chiến đấu bình thường, chỉ thích hợp công thành, hoặc là đại quy mô chiến đấu. Đương nhiên nếu như có thể đem tiên ma đại pháo cải tiến mà nói, uy lực kia liền không thể so sánh nổi rồi, nhưng mà muốn cải tiến, khó khăn, bằng không nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào cải tạo đi ra sao. Cho nên cái này muốn cải tạo, căn bản không có khả năng. Tiếng vang thật lớn. Trung Hán Dũng đang ở bên trong võ viện tu luyện nhướng mày, nghe được tiếng vang kinh thiên động địa kia, hắn có loại dự cảm xấu. Chuyện này, chẳng lẽ có đại la kim tiên cao thủ đột kích? Không, không có khí tức mạnh mẽ như vậy, chuyện này, cái này không phải là tiên ma đại pháo a? Nghĩ tới đây, Trung Hán Dũng thay đổi sắc mặt hô. Người đến, đại nhân có gì dặn dò? Lúc này một tên hộ vệ đi đến, nhìn xem Trung Hán Dũng nói. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra?